Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Thời quang lưu thể. Hải Vân thế giới xâm lấn chung kết, xem như là trên địa cầu một cái làm người phấn chấn đại sự. Bất quá đối với Trương Thanh tới nói, cái này cũng là rất nhiều chuyện vụ bắt đầu. Trước mấy chục năm chưa từng quan tâm thần võ môn, sự tình đột nhiên tăng nhiều lên. May là có Ngô Sơn Thu tùy tùng mà đến, Trương Thanh đem phần lớn sự tình đều giao cho nàng, làm cho nàng đi tiến hành xử lý, chính mình lại là đưa mắt phóng tới trong hạ giới đi. Hạ giới là trước mặt chuyện quan trọng nhất, bất luận là đối với địa cầu bổ ích, vẫn là đối Trương Thanh thực lực tăng lên, công đức tích lũy, đều là ắt không thể thiếu tồn tại. Những này là phi thăng mà đến phi thăng giả sao? Trương Thanh nhìn trên tay một hệ liệt văn kiện, phía trên đánh dấu không ít mấy chục năm này bên trong từ hạ giới phi thăng tới người. Trong đó bắt mắt nhất một cái là hắn đã từng thấy một vị, đây là vị kia vô song võ tướng, dĩ nhiên thật sự có thể phi thăng tới trên địa cầu. Trương Thanh vẫn còn nhớ, chính mình ở vừa mới thông qua địa hoàng chi lý tìm kiếm hạ giới thời điểm, bản thân nhìn thấy người thứ nhất ngửa mặt lên trời rít gào muốn phi thăng một vị kia. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên thật làm được điểm này. Bất quá so với đã từng cuồng ngạo, một vị này vô song võ tướng đã sớm thu lại rất nhiều. Hay là từng trải qua càng kẻ địch mạnh mẽ, rõ ràng tự thân vị trí. Hắn bây giờ đã là trên địa cầu có tên tông sư cấp cao thủ trên địa cầu đem sức chiến đấu đạt đến 1000 điểm trở lên người đều xưng là tông sư. Đang đối mặt Hải Vân thế giới xâm lấn lúc, hắn lập xuống không nhỏ công huân. Trương Thanh cũng cần cho hắn một ít đặc biệt tưởng thưởng. Cái khác một ít phi thăng giả, cũng trên căn bản đều đem chính mình coi như trên địa cầu người. Chống lại Hải Vân thế giới, chỉ có số rất ít tham dự đến Hải Vân thế giới xâm lấn trái đất trong trận doanh. Giờ khắc này cũng đã rời đi trái đất chạy đến trong thế giới Hải Vân đi. Rất tốt, rốt cuộc bọn họ cũng không thuộc về trái đất. Đi tới nơi này sau vẫn như cũ có thể vì trái đất xuất lực. Trương Thanh yên lặng gật đầu, dặn dò Ngô Sơn Thu cho bọn họ càng nhiều khen thưởng. Sau đó, hắn đem các loại văn kiện sắp xếp, trở lại thuộc với bên trong gian phòng của mình. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh, để thực lực của tự thân càng tăng lên thêm một bước. Thu được càng nhiều hạ giới tin tức phong phú tiến hóa tự thân. Cao duy thế giới hạ giới đều phi thường mạnh mẽ. Ta trước luyện tập Trường Thanh chuyển sinh kinh chỗ phân chia ra phân thần đã tiếp cận diệt. Sạch, Trương Thanh có thể rất biết rõ, trước hắn đưa lên mười mấy cái phân thần đến cao duy thế giới trong hạ giới. Trải qua mấy ngày nay đã gần như chết hết rồi, theo cái chết của bọn họ, trước chỗ trải qua tất cả cũng đều ở trong trí nhớ của hắn xuất hiện. Tử vong chủng loại nhiều kiểu nhiều loại, thậm chí để người không nhịn được thở dài, Trương Thanh nhiều như vậy tử vong phân thần bên trong. Có chết vào vừa mới giáng lâm liền tao ngộ binh họa cho giết. Có ở trong rừng bị dã thú tập kích. Có rơi xuống nước bị chết đuối. Càng có rất nhiều kỳ hoa cách chết. Này rốt cuộc không có cách nào. Trường Thanh chuyển sinh kinh tác dụng là đem tự thân phân thần chuyển thế đến một thế giới. Từ một cái vừa ra đời trẻ con bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, rất khó có đủ thực lực đi bảo vệ tự thân. Càng mấu chốt chính là những phân thần này cũng chỉ là Trương Thanh đi làm thí nghiệm mà tùy ý phân cách mà ra, không có ẩn chứa một chút xíu sức mạnh cùng tự thân tương ứng năng lực thiên phú, hoàn toàn chính là một cái bình thường nhất trẻ con. Cho dù phát hiện nguy cơ cũng chỉ nghe theo mệnh trời, chỉ là coi như là trẻ con. Chết tỷ lệ cũng quá to lớn một điểm. Trương Thanh cảm giác này phòng trong có lẽ có chút vấn đề. Sở dĩ hắn lần này chuẩn bị trên địa cầu hạ giới tiến hành trường thanh chuyển sinh kinh. Đến cẩn thận tra xét một hồi đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì. Như vậy, trước đưa lên một cái phân thần đến quen thuộc trong thế giới đi thôi. Trương Thanh trong lòng, tính toán, còn phải tìm một cái người hộ đạo loại hình, đi bảo vệ tốt chính mình phân thần thuận lợi chuyển thế. Để tránh khỏi mới vừa ra đời liền lại bị giết chết rồi. Bất quá người hộ đạo ứng cử viên, hắn rất khó tìm đến. Thí sinh tốt nhất đương nhiên là Ngu Sơn Thu. Thế nhưng nàng hiện tại rất bận rộn. Trái đất chuyện bên này nhiều vô cùng. Bận rộn hầu như vô pháp phân thân. Hơn nữa tương lai quy hoạch loại hình. Cũng phải nàng tiến hành. Trương Thanh tự nhận là hắn không có năng lực như vậy. Thẳng thắn đem quyền lực toàn bộ trao xuống cho nàng. Rốt cuộc chuyện như vậy, bản thân liền hẳn là để Tâm Phúc quản sự đi làm. Hỏa Ân Cung vì sao lại cho hắn xứng người như vậy? Không chính là vì tình huống như vậy sao? Bởi vậy, Ngu Sơn Thu bên kia bận rộn, Trương Thanh cũng không tốt đi quấy rối. Như vậy tìm Ninh Chí Quốc, liền thực lực của hắn hơi hơi xuất sắc điểm, cũng có thể làm cho hắn tương đối yên tâm một ít. Thế nhưng làm chính phủ liên hiệp ít có nguyên soái quân hàm. Hắn bận rộn trình độ cũng không kém Ngu Sơn Thu, mỗi ngày cũng là bận bịu không nhìn thấy bóng người. Đến mức trên địa cầu những người khác, Trương Thanh liền không có một người có thể coi trọng, không phải thực lực không đủ để ở thế giới kia bảo vệ tốt chính mình. Chính là hắn cũng không yên lòng đối phương trung thành, hoặc là quá mức xa lạ. Hắn không muốn chính mình chuyển thế ở trong ánh mắt của đối phương vượt qua. Bởi vậy, Trương Thanh liền cân nhắc, có được hay không trực tiếp đem địa phương tìm một cái hợp lệ hộ đạo giả đến bảo vệ mình. Chỉ là như vậy thứ nhất, chí ít cũng có thời gian mấy chục năm mới có thể đại thể hiểu rõ tình huống. Chuyển sinh trường, thành đến cần mức độ tiêu tốn thời gian quá dài rồi. Trương Thanh trầm mặc chốc lát, sau đó đem Ngu Sơn Thu gọi lên. Có biện pháp đem hai cái thế giới thời gian tỷ lệ điều một chút không? Ngu Sơn Thu nghe được Trương Thanh hỏi hỏi, lắc lắc đầu, phương thức này khẳng định là có, thế nhưng lấy thân phận của chúng ta e sợ rất khó sử dụng. Thời gian ảo diệu, chí ít là cấp bậc tiên nhân tồn tại mới có thể nhúng tay. Cho dù là thấp vĩ độ thế giới, cũng có vượt quá lẽ thường vật phẩm mới có thể làm được điểm này. Trương Thanh mím môi đi, cau mày nói, là như vậy, à, như vậy thì thôi, Ngu Sơn Thu nhìn Trương Thanh biểu tình, trong lòng hơi động hỏi, chủ nhân là bởi vì Trương Thanh chuyển sinh kinh mà tuân hỏi cái này sao? Nhìn hắn gật gật đầu, Ngu Sơn Thu mới nhẹ suýt một hơi nói, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, mấy chục năm kỳ thực cũng không tính là gì. Thậm chí hạ giới thời gian trôi qua càng nhanh hơn, khả năng trên địa cầu chỉ đi qua mấy năm, ngài một lần chuyển thế cũng đã đạt đến ngày cần thiết. Trương Thanh thở dài nói, ta chỉ là muốn mau chóng thực nghiệm một hồi Trương Thanh chuyển sinh kinh. Ta cảm giác được hình như có một chút cái gì không đúng. Như vậy nói cách khác, ngài hy vọng có thể để ngài chuyển thế mau chóng lớn lên. Lý giải Trương Thanh vấn đề sau, Ngu Sơn Thu sau đó nói rằng, nếu là như vậy, vấn đề liền dễ dàng giải quyết rồi. Nghe nói như thế, Trương Thanh tức khắc vui vẻ nói, có biện pháp gì? Ngu Sơn Thu trả lời, ta có thể luyện chế một vị thời quang lưu thể đan dược. Đem một người sinh trưởng tháng ngày tăng nhanh 30 lần. Nói cách khác, một ngày liền có thể trưởng thành ban đầu một tháng, 12 ngày chẳng khác nào quá rồi một năm, chỉ cần 240 ngày, thì tương đương với một đứa con nít trưởng thành đến 20 tuổi. Phương hạ giới kia 240 ngày, đối với trái đất tới nói, cũng chỉ có hơn một tháng thời gian mà thôi. Trương Thành nhếch miệng lên nụ cười nhạt, như vậy liền xin nhờ ngươi rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.